Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Đừng có một phiên vận vị. Dựng thẳng nhật thanh sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống tiểu trì trấn. Vốn là an tĩnh tiểu trì trấn, thôn dân hối hả xuất hiện, sau đó công việc lu bù lên. Tự nhiên tu luyện một đêm, nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào, liền mở to mắt, vận hành một chu thiên, linh lực toàn bộ về ở đan điền, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Sư tỷ, chào buổi sáng. Tự nhiên vừa ra cửa, liền nhìn đến Lục Tuyết Kỳ cũng từ trong phòng đi ra, mỉm cười đánh một cái bắt chuyện. Sớm, Lục Tuyết Kỳ nhìn về phía Tự Nhiên, lấy mỉm cười ra hiệu. Sư tỷ, ngươi trên mặt có mắt quầng thâm, tối hôm qua ngủ không ngon. Tự Nhiên ngữ khí mang theo nghi hoặc hỏi. Bởi vì Lục Tuyết Kỳ tướng so với trước kia, trên gương mặt xinh đẹp thêm ra một chút mỏi mệt, ánh mắt ảm đạm, Tự Nhiên suy đoán Lục Tuyết Kỳ tối hôm qua không có tu luyện, cũng ngủ không được ngon giấc. Không, không có. Lục Tuyết Kỳ liền vội vàng lắc đầu nói. Sau đó nói sang chuyện khác. Sư đệ, chúng ta ăn qua điểm tâm, liền chạy tới Lưu Ba Sơn A. Ma đạo cùng chính đạo chiến đấu, đoán chừng đã bắt đầu. Đi thôi. Tự Nhiên gật gật đầu, sau đó xuống lầu. Hai người tại khách sạn ăn hết điểm tâm, liền ra tiểu trì trấn, sau đó ngự kiếm phi hành, một đường hướng đông. Giữa trưa ngày thứ hai, đến Hưng Thịnh Hợp Thành. Hưng Thịnh Hợp Thành tới gần ven biển, là phụ cận phòng phương viên 1000 dặm so sánh đại quy mô một tòa thành trì. Tại hướng đông 400 dặm, chính là Đông Hải Chi Tân. Hai người tiến vào Hưng Thịnh Hợp Thành, chuẩn bị mua sắm một chút tại sự vật, bởi vì lập tức liền muốn ra biển, còn có mấy ngàn dặm khoảng cách, cần ở trên biển phiêu bạt mấy cái ngày thời gian. Tự Nhiên muốn sớm chuẩn bị tốt thực vật. Hưng Thịnh Hợp Thành, một đầu con đường chính phong cách cổ xưa tảng đá xanh đường, hai bên đều là các loại tiếng giao hàng, cửa hàng chờ một chút. Trong thành phi thường náo nhiệt, ngẫu nhiên có thể nhìn đến tu chân nhân sĩ mặc lấy môn phái khác nhau phục sức. Người tu đạo trên người có một cỗ đặc biệt khí chất là người bình thường không có. Mua sắm một số tốt thuận tiện mang theo lương khô, hai người liền ra Hưng Thịnh Hợp Thành, ngự kiếm phi hành, một đường hướng đông. Ước chừng sau 2 giờ, liền nhìn đến một cái đại hình cầu tàu. Tại cầu tàu cảng khẩu chỗ, ngừng lại rất nhiều thuyền. Hai vị khách nhân, các ngươi là ra biển sao? Hai người đến, lập tức liền có nhà đò đến hỏi thăm. Hai người gật gật đầu, là tiến về Lưu Ba Sơn sao? Nhà đò tiếp tục hỏi. Tự Nhiên trong đôi mắt lóe qua một tia kinh dị, trước mắt cái này nhà đò chẳng qua là người bình thường, không có bất kỳ cái gì tu vi, làm sao lại biết bọn họ tiến về Lưu Ba Sơn? Là như vậy, gần nhất một đoạn thời gian, rất nhiều người đều thuê thuyền tiến về Lưu Ba Sơn. Có tin tức ngầm xưng Lưu Ba Sơn có bảo vật xuất thế, rất nhiều người đều đi Lưu Ba Sơn tầm bảo. Nhà đò gặp Tự Nhiên biểu lộ nghi hoặc, mỉm cười trả lời, nguyên lai là dạng này. Tự Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hai vị, các ngươi đến vừa vặn, ta tàu thuyền kém hai người, thuyền đầy tức đi. Hai vị nếu như thời gian đang gấp lời nói, liền lên tiểu nhân thuyền đi. Nhà đò mỉm cười nói. Nhiều ít ngân lượng? Tự Nhiên hỏi. Một người 50 lượng bạc, nhà đò nói ra. Tự Nhiên trực tiếp ném đi qua một thỏi vàng, ước chừng 100 lượng, hỏi, đủ sao? Đầy đủ, đầy đủ. Nhà đò kết quả vàng, vui mừng nhướng mày, liên tục gật đầu nói ra. Hai vị tôn quý khách nhân, mời lên thuyền đi. Tại nhà đò đi đầu dưới, Tự Nhiên cùng Lục Tuyết Kỳ phía trên một cỗ đại thuyền. Trên thuyền giờ phút này đã có hẹn chớ chừng 100 cá nhân hai bên. Gặp lại có hai người lên thuyền, liền đưa ánh mắt nhìn sang, có thật nhiều nam tính nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ mỹ lệ. Trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, lộ ra si mê thần sắc, tốt một cái giống như tiên tử nữ tử, trên thuyền tất cả nam tính. Ở trong lòng tự lẩm bẩm, là bọn họ, trong đám người, một cặp hạc giữa bầy gà nam nữ, nam anh tuấn, nữ tịnh lệ, nhìn đến tự nhiên trong nháy mắt, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong mắt ẩn ẩn có lửa giận phun ra, nhưng kiêng kỵ tự nhiên thực lực, lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi. Hai người sau khi lên thuyền, nhà đò liền bắt đầu cầm lái, sau đó lên đường, sau đó, thuyền chậm rãi động, tự nhiên cùng Lục Tuyết Kỳ hai người, đứng ở đầu thuyền, liếc mắt qua cách đó không xa mọi người. Những người này, cơ hồ tất cả đều là người tu đạo, chỉ bất quá trên thân linh khí rất yếu. Những người này tuy nhiên tự xưng là chính phái, nhưng xuất sinh bất quá là vô danh tiểu phái, đoán chừng trong tông trưởng môn, so hiện tại Trương Tiểu Phàm cũng mạnh không bao nhiêu. Lần này hưởng ứng ba đại tông môn hiệu triệu, cho nên mới có nhiều như vậy chính đạo người tiến về Lưu Ba Sơn. Bất quá, đại bộ phận đều là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, pháo hôi tồn tại, tự nhiên trong đám người, còn chứng kiến hai người quen. Bên trong nam ánh mắt âm trầm nhìn lấy hắn, tự nhiên sờ mũi một cái nói, sư tỷ, có hai người quen, muốn hay không đi chào hỏi. Lục Tuyết Kỳ lập tức trắng tự nhiên liếc một chút, sẵn giọng, người lần trước đem người ta đánh thành trọng thương, hủy người khác pháp bảo, tốt ý tứ đi qua chào hỏi. Tự nhiên nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ giống như giận không phải giận bộ dáng, ngơ ngác. Lục Tuyết Kỳ tính tình thanh lãnh, chưa từng lộ ra qua dạng này kiều mị tự dưng bộ dáng. Tự nhiên trực tiếp nhìn ngốc, đừng nói tự nhiên, cũng là bên cạnh một mực chú ý Lục Tuyết Kỳ nam tính. Cảm giác hồn đều bị vạch đi, đến mức nữ tính tu đạo người, thì ở trong lòng âm thầm chửi một câu hồ ly tinh. Sư tỷ người thật đẹp, tự nhiên ngượng ngùng cười cười. Sau đó nói sang chuyện khác nói ra, bởi vì trong đám người hai người quen, liền là đến từ phần Hương Cốc sư huynh muội Lý Tuân cùng Yến Hồng. Ban đầu ở Vạn Bức hang động cửa, Lý Tuân muốn giáo huấn tự nhiên, bất quá lại bị tự nhiên đánh thành trọng thương, liền pháp bảo cửu dương xích cũng hủy đi. Tự nhiên chỉ là miệng phía trên nói một chút, tự nhiên không có khả năng tránh thức đi qua chào hỏi. Lục Tuyết Kỳ nghe đến tự nhiên ca ngợi, tựa hồ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau đó khuôn mặt hồng hồng, chừng tự nhiên một cái nói, sư đệ, người thật lớn mật, lại dám đánh thú lên sư tỷ đến. Sư tỷ, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, tự nhiên một mặt vô tội nói ra. Sau đó chỉ chung quanh đần độn mọi người, nói, ngươi nhìn những người kia. Đều bởi vì là sư tỷ ngươi mỹ mạo nhìn ngốc. Nói mò, Lục Tuyết Kỳ đỏ bừng cả khuôn mặt chừng tự nhiên liếc một chút. Đối sư tỷ, ta có một chuyện rất ngạc nhiên. Còn mời sư tỷ giải hoặc tự nhiên nhìn nói với Lục Tuyết Kỳ. Sự tình gì? Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng một chút tâm tình. Ổn định tâm thần hỏi. Tối hôm qua tại trăng tròn giếng tiêu tán bóng người. Là sư tỷ trong nội tâm người yêu sao? Tự nhiên hiếu kỳ hỏi. Sư tỷ chỗ nào có người trong lòng? Chớ nói nhảm, Lục Tuyết Kỳ phản bác. Vừa mới chút bỏ đi đỏ ửng. Giờ phút này bởi vì tự nhiên một câu. Toàn bộ bò đầy khuôn mặt. Không chỉ có như thế. Liền cổ, mang tai, cũng đỏ ửng trải rộng. Tự nhiên không nghĩ tới. Tính tình thanh lãnh Lục Tuyết Kỳ xấu hổ. Đến là có một phen đặc biệt vận vị, hai vị cũng là người tu đạo à, không biết đến từ môn phái nào, đột nhiên, bên cạnh truyền tới một thanh âm ôn hòa, tự nhiên quay đầu xem xét, nhìn thấy một cái đại khái hơn 20 tuổi, thân thể mặc áo bào xanh thanh niên, một mặt ngậm cười hỏi, đối phương ánh mắt, một mực rơi vào Lục Tuyết Kỳ trên thân, không từng ly khai. Ta là tới từ Thanh Thiên Môn Lý Kiệt, hưởng ứng tam đại môn phái hiệu triệu, tiến về Lưu Ba Sơn Hằng Yêu Trừ Ma, đón đến. Lý Kiệt bổ sung một câu nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,